Vậy Lý Mật chắc cũng được coi là kẻ mang đại trí rồi, chỉ xem thủ đoạn thu phục nhân tâm của hắn là biết. Tống Kim Cương cười ha hà nói, Lý Mật đích thực là người tâm hoài đại trí, chỉ là lòng dạ quá hẹp hòi, chỉ một trắc nhượng mà cũng không thể dung, lại hạ Bồ Sơn công lệnh truy sát Khấu huynh và Từ huynh, kết quả trộm gà không được lại mất cả gạo, thanh danh tổn hại không cần phải nói, nguy hại nhất chính là có thêm hai đại kình địch. Khấu Trọng vội vàng khiêm nhượng, trong lòng không khỏi lo sợ vì nhân quan sắc bén và phán đoán hợp lý của Tống Kim Cương mà đánh giá cao con người này, thuận khẩu hỏi luôn. Vậy thì quý thượng à, cái gì Khả Hãn có lẽ là người có đại trí nhất rồi. Nhưng nương nhờ đột quyết lẽ nào là kế sách lâu dài? Tống Kim Cương thở dài nói, Lý Uyên trấn thủ quan trung mà cũng phải xưng thần với đột quyết, huống hồ là chúng ta ở ngay gần biên giới đột quyết, đây là kế quyền nghi bởi chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếp đó lại nói lảng sang chuyện khác, theo tại hạ được biết thượng sách viện của Lý Thế Dân đang có ý cải sửa luật pháp của cựu triều, định ra chính sách thuế mới, đặt tên là Tô Dung Điều Pháp, đại khái là mỗi đinh tô 2 thạch lụa 2 xúc bông 2 lạng, lao dịch 12 ngày, không đi lao dịch thì mỗi ngày đóng 3 thước lụa, đơn giản dễ thực hiện, xóa bỏ mọi những chính sách phiền hà phức tạp của tiền triều, đây chính chí hướng cao xa. Khấu Trọng lập tức cảnh giác. Hiểu biết về chính trị, pháp luật là nhược điểm lớn nhất của gã, xem ra cũng phải học theo Lý Tiểu Tử lập bà nó 1-2 cái phủ, 3-4 cái viện để lập định chính pháp, ít nhất cũng gây cho người khác cái ấn tượng chí hướng cao ca. Chẳng trách Sư Phi Huyên lại chọn lựa Lý Tiểu Tử làm người trao hòa thị bích. Giờ gã mới bắt đầu quả thật đã chậm mất một bước, kiến thức cũng kém đối phương không ít. Nếu võ công của Tống Kim Cương cũng cao minh như nhãn quang của y, vậy người này chắc chắn là cao thủ nhất đẳng. Đồng thời gã cũng có chút hồ đồ, không hiểu sao tại sao Tống Kim Cương lại phải thông qua Vân Ngọc Chân để kiếm gã. Cuối cùng Khấu Trọng cũng không cầm được mà cho mày hỏi. Tống huynh vẫn chưa nói nguyên nhân của buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Tống Kim Cương ung dung hỏi ngược lại, Khấu huynh có phải muốn giành lại Cảnh Lăng đúng không? Khấu Trọng gượng cười, đương nhiên là muốn chết đi được. Nhưng một là ta đang có nhiều chuyện bức thiết phải làm, mà tình thế càng không cho phép hành động lỗ mãng, nên ta đành phải đợi bà nó thêm một thời gian nữa mới nghĩ tới vấn đề này. Tống Kim Cương trầm giọng nói, binh gia tranh đấu, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, na néo thể đợi lâu. Hiện giờ hình thế rõ ràng vô cùng, Lý Mật và Vương Thế Sung sắp đại chiến tới nơi, bất luận ai thắng ai bại cũng đều không tránh khỏi nguyên khí đại tổn. Khi ấy, chỉ cần Đỗ Phục Uy phá Lý Tử Thông, giành được Giang Đô y sẽ đi theo con đường cũ của Vũ Văn Hóa Cập, Độc Cô Phong theo Vận Hà ngược Bắc, điểm khác biệt duy nhất. Góc truyện audio.com, chính là Đỗ Phục Uy có cả Giang Hoài làm hậu thuẫn, không sợ thiếu lương thảo, lúc ấy thiên hạ này còn ai có thể tranh phong với quân Giang Hoài được nữa. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, Tống huynh dường như quên mất Lý gia ở Quan Trung và Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Tống Kim Cương ung dung nhàn tản nói. Tần Tần Bá Vương Tiết Cử lần trước bị Lý Thế Dân đánh bại, rút kinh nghiệm xương máu, đang chuẩn bị phản công, lúc ấy Lý Uyên tự do cho mình còn không đủ thời gian, lấy đâu ra năng lực xuất binh ra quan ngoại, chỉ có thể ngồi đó trợn mắt nhìn Đỗ Phục Uy diễu võ dương oai. Còn về Đậu Kiến Đức một ngày chưa phá được Vũ Văn Hóa Cập và Từ Viên Lãng, y cũng không dám khinh dị xuất binh Nam Hạ, bao giờ mới đến lượt y công hãm Đông Đô. Nghe đến cái tên Vũ Văn Hóa Cập sang mục Khấu Trọng lóe lên sát khí lạnh lẽo. Nếu Tiết Cử tấn công Trường An, Tống huynh sẽ có hành động gì? Tống Kim Cương song mục lấp lánh thần quang như điện, mỉm cười nói. Chúng ta sẽ vây hãm ổ cũ của Lý Uyên, khiến y mất đi căn bản. Vân Ngọc Chân và Bốc Thiên Chí cùng thất thanh thốt, Thái Nguyên, Khấu Trọng giật mình, hoàn toàn nắm được chiến lược của Tống Kim Cương, đồng thời càng thêm kinh hãi chóc thủ đoạt phi phàm của y, trong vê bụng thầm nhủ lần này thì Lý Tiểu Tử khó khăn rồi. O không ô, kiếm thương chạm nhau, phát ra một tiếng kêu trong trẻo, hai người nhập vào rồi lại tách ra trong nháy mắt. Mưa bụi vẫn không ngừng bay trên khu rừng trúc, một kiếm vừa rồi của Bạt Phong Hàn có vẻ như đã toàn lực xuất thủ, nhưng thực ra chỉ là một kiếm thăm dò thực lực đơn thuần. Cả hai đều thầm kinh ngạc, Đột Lợi vốn tràn đầy tự tin có thể dễ dàng thắng được tình địch bởi trước đó y đã hơn Bạt Phong Hàn một bậc, gần đây lại được Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn nhiều lần chỉ điểm tiến bộ đột phá, bản thân lại chưa từng lơ là luyện công, cả nữ sắc cũng tránh xa, nhưng vừa giao thủ một chiêu y không thể phản công hoàn kích là biết ngay Bạt Phong Hàn đã theo kịp bản thân một cách toàn diện. Bạt Phong Hàn cũng lấy làm kinh hãi, y thầm nhủ nếu không có dị năng của Hòa Thị Bích hôm nay tuyệt đối không dễ thoát thân. Có điều hiện giờ ai thắng ai bại vẫn còn là một ẩn số. Trảm huyền kiếm khẽ rung lên như cành hoa phất phơ đón gió, trong lòng Bạt Phong Hàn trào dâng một niềm tin bất diệt, kiếm khí lăng lệ lập tức bao trùm cả không gian 10 trượng. Nhưng những dao động tưởng chừng như hờ hững của cây, Phục Ưng Thương trong tay Đột Lợi lại ngấm ngầm phong bế toàn bộ lộ tuyến tấn công của Trảm Huyền Kiếm, làm nhất thời Bạt Phong Hàn cũng không dám tiến lên thêm nửa bước. Đột Lợi là thiên tài võ học hiếm có trong hoàng tộc Đột Quyết, Phục Ưng Thương Pháp là tuyệt kỹ võ học phi phàm do y sáng tạo ra sau khi lĩnh ngộ binh pháp, bên trong ẩn hàm đạo lý của tự nhiên, bao gồm âm và dương, thực và hư, hữu và vô. Trận chiến Đại Mạc năm xưa, Bạt Phong Hàn chính vì không nắm được thương lộ của y, nên đã bị Đột Lợi đâm cho ba thương, rơi vào cảnh khổ chiến. Đột Lợi lộ ra một nụ cười khinh miệt châm biếm. Sợ rồi hả? Bạt Phong Hàn vẫn không ngừng tích tụ chân lực, nghe y nói vậy liền mỉm cười. Đột Lợi, ngươi vượt thiên sơn vạn thủy đến đây, lẽ nào lại đứng ở ngoài xa múa may như tên điên vậy, nói ra e rằng có người cười chết mất thôi. Đột Lợi đương nhiên không vì một hai câu nói khích của Bạt Phong Hàn mà xung động tấn công trước, cười khẩy nói. Bạt Phong Hàn ngươi, gocchuyenaudio.com, cũng không phải là người không biết chuyện, vậy mà lại nói ra những câu chỉ kẻ vô tri mới nói, vậy thì ai đáng cười hơn. Mưa bụi rơi trên mặt trên tay hai người ướt đẫm. Bạt Phong Hàn thu nhiếp tâm thần, chậm rãi cất bước, dưới chân vang lên những tiếng lạo xạo, một luồng áp lực lập tức bước về phía Đột Lợi. Như có cảm ứng, Đột Lợi khẽ dịch người sang tả nửa bước, Phục Ưng Thương trong tay hóa thành một đạo tinh quang, đâm tới như điện, góc độ xảo diệu tuyệt luân, vừa hay có thể đâm trúng đối thủ trước khi y kịp phát động thế công. Phục Ưng Thương mang theo những hạt bụi nước, thanh thế càng tăng thêm bội phần. Với công lực của Bạt Phong Hàn, cũng không ngờ y biến chiêu đổi công làm thủ chuẩn xác nhường ấy, thế thương lăng lệ như cuồng phong, hoàn toàn hòa nhập vào đại tự nhiên vĩ đại. Bạt Phong Hàn bị bức về thế thủ, tung người nhảy lên, hồi kiếm chặt xuống đầu thương. Cheng, Đột Lợi cười một tràng dài, triển khai thương thế, trong nháy mắt đã đâm ra ba thương, thường nào thương nấy đều nhắm chuẩn những chỗ sơ hở của Bạt Phong Hàn, hung mãnh vô song. Bạt Phong Hàn không hề nhường bước, liên tiếp vung kiếm lên. Keng, keng, keng, tiếp đó Trảm Huyền Kiếm hóa thành một lưới ánh sáng, trong một sát na ngắn ngủi lúc Đột Lợi biến chiêu đã phản kích như cuồng phong bạo vũ. Nhất thời kiếm quang thương ảnh bao trùm cả hai bóng người vào trong. Những hạt mưa bị kình khí làm vỡ tan trong không khí, bắn đi tung tóe. Đang, đầu mũi thương đâm trúng lưỡi kiếm, hai người đều không thể sử ra chiêu tiếp theo, bắn ngược về sau. Tiếng vỗ tay vang lên, cả hai vẫn hằm he nhìn nhau, không dám phân thần. Trong tiểu đình lúc này đã có thêm một người nữa, người này đang ngồi trên lan can, mỉm cười tiêu dao tự tại nói. Phá kiếm thương pháp của Khả Hãn quả nhiên bất phàm, phần thắng chắc đã nắm trong tay, có điếu để tiết kiệm thời gian, chi bằng để Lý Thân Thông làm người tiếp khách thu thập tên tiểu tặc này rồi mọi người cùng nhau uống rượu, vậy không phải càng thống khoái sao? Bạt Phong Hàn thầm giật mình, Lý Thần Thông là tiểu đệ của Lý Uyên, nhưng uy vọng trong giang hồ vượt xa huynh trường. Y thiện sử tam qua kích câu, mổ cắt đâm biết hóa vô lường, danh chấn phương Bắc. Nếu họ Lý này bất chấp quy củ giang hồ liên thủ với Đột Lợi, e rằng bản thân y chỉ còn một đường đột vây đào tẩu mà thôi. Đột Lợi ngửa mặt cười dài nói, muốn uống rượu cũng không dễ đâu, hôm nay không đánh nữa. Bạt Phong Hàn và Lý Thần Thông đều lấy làm ngạc nhiên. Cách chương.